Chương 1340, Manh Tân thở gấp chi tranh. Thần cùng thần đối quyết. Nhìn lấy một bên rơi lệ một bên tại nãi quang nghiêm khắc đốc thuốc xuống vung kiếm tu hành lẽ nạ, vườn mặc dù tâm tình không tính là rất tốt, nhưng vẫn là không nhịn được trộm cười vài tiếng. Thân là tam đại tạo thần công trình, lẽ nạ nội tình cùng tiềm lực tuyệt đối không phải là Kỳ Lâm có thể so. Nhưng là nàng từ nhỏ đã bị tôn sùng là nữ thần, thở nhỏ nằm ở trên vạn người, nuông chiều từ bé bên dưới khó tránh khỏi nhiều hơn chút ít kiêu kiểu nhị khí. Hơn nữa tại Liệt Dương Tinh cũng không có người dám cùng nàng thật đánh, cho nên nàng kinh nghiệm thực chiến cũng phi thường thiếu sót. Thiên sứ ngạn lựa chọn để cho nàng cùng Kỳ Lâm tiến hành loại này cơ bản nhất huấn luyện thể năng, chứ ma luyện lực ý chí của các nàng ở ngoài, cũng có thể giúp các nàng tiến một bước nắm giữ sức mạnh của mình. Trừ phi là hai người thực lực chênh lệch quá lớn. Nếu không cho dù là thần cùng giữa thần đối quyết, cũng phần lớn là lấy cận chiến làm chủ. Giống như sau đó Hoa Diệp đại chiến Hạc Hy phân thân, cũng vẫn là phải cận thân liều mạng kiếm thuật. Mà lẽ nạ sở dĩ ở bên trong nội dung cốt truyện biểu hiện kém như vậy, trừ kinh nghiệm thực chiến không đủ ở ngoài, chủ yếu chính là quá mức ỷ lại gìn thần lực. Giống như một cái ma pháp sư, mặc dù ma pháp cường đại, nhưng là hoàn toàn không hiểu tiếp cận chiến, một khi bị địch nhân cận thân liền xong rồi. Theo huẩn, huấn luyện thể năng hẳn là chẳng qua là thiên sứ ngạn bước đầu tiên, đang đánh tốt cơ sở sau, tiếp theo chắc là huấn luyện thực chiến. Bất quá nghe ý tứ của thiên sứ ngạn, nàng chẳng mấy chốc sẽ trở về thiên sứ tinh vân đi gặp tẩy ổ, hẳn không khả năng trên địa cầu ở lâu. Như thế lẽ nạ Kỳ Lâm những người này huấn luyện viên, liền muốn tuyển một người khác người khác. Nhìn một chút một mặt nghiêm túc, đứng ở trong hậu viện đốc thúc hai nữ lùi hệ nồng nai quang, vừa nhất thời cũng có chút ngoài ý muốn. Ở trong ấn tượng của hắn, chiến trường ở ngoài nãi quang đều là bày làm ra một bộ mẹ, đối với chính mình vừa ý hài tử đủ loại sủng ái. Không nghĩ tới nàng cũng có như vậy hổ mẹ một mặt. Nhưng suy nghĩ một chút, vẫn cũng minh bạch. Nãi quang dù sao cũng là tại binh hoang mã loạn cổ đại lớn lên. Tại thời đại kia, vũ gia bất kể thế nào cưng chiều con của mình, cũng không có không cho hắn tiếp nhận võ nghệ huấn luyện đạo lý. Có lúc thậm chí liền nữ hài đều giống nhau. Bất quá nhìn lấy bộ dáng của Nai Quang, vẫn trong lòng đỗng nhiên động một cái, nguyên lai kế hoạch của ta là mời đám quần viên kia làm huấn luyện viên, dạy dỗ những thứ này siêu cấp chiến sĩ. Nhưng là trong bầy kinh nghiệm thực chiến rất nhiều người cũng không mấy cái. Về phần giống như ẹ tịt loại chiến đấu này cuồng nhân chỉ sợ cũng không dành tới dạy một đám mao hài tử. Nghe được Nhã Nhã nói, Đường Tam Tạng lúc này đi có thể muốn đem Hùng Binh Liên nhóm người kia cũng bắt trở lại làm đồ đệ. Vườn nhất thời chỉ cảm thấy nhức đầu. Muốn án ý tưởng ban đầu của hắn, cái này cái gọi là siêu thứ nguyên học viện căn bản là hẳn là chỉ lấy nữ hài tử, như vậy thoạt nhìn cũng là một đạo phong cảnh xinh đẹp, đem một đám điểu ti kia làm đi vào tính là có ý gì chờ một chút, trước ông lão trên núi đó cũng nói nguyện ý xem xét dạy dỗ Kỳ Lâm cùng cắt dạ cổ tổ nổ hạ, không bằng đi trong bầy hỏi hắn một chút. Có thể tốt nhất đem đám điểu ti kia đều vứt cho hắn được rồi thiên sứ ngạn cộng thêm Đường Tam Tạng, ở trước mắt địa cầu đã là không người có thể địch, vẫn cũng căn bản không lo lắng hai nữ nhân này sẽ không gặp nguy hiểm. Cho nên hắn dứt khoát lại tiến vào bầy, chuẩn bị hỏi một câu quần viên đối với cái này cách nhìn. Kết quả hắn mới vừa đi vào, liền phát hiện trong bầy nhiều người đều tại kêu la om sòm, rất là náo nhiệt. Tà Vương Chân Nhãn là mạnh nhất. Hoa nha cái này bố đại hí thật là quá kinh khủng rồi lại có nhiều như vậy bộ, coi như dùng hình thức gia tốc, cũng không biết phải bao lâu mới có thể xem xong A Kỳ gì gìn, a, xem ra văn hóa hoa hạ, thật sự là sâu không lường được. Lại có thể đem võ thuật lưu phái trong lúc đó đấu tranh liên miên không dứt nói lâu như vậy nhìn đến ta hoa cả mắt ai nho môn long thủ sơ lâu long túc, à, thật ra thì các ngươi không cần thiết từ đầu nhìn lên A có thể giống như ta. Trực tiếp nhìn phim truyền hình mới nhất. Bất quá con rối vải này thật là thú vị, nhìn qua đúng là trông rất sống động. Nho môn long thủ sơ lâu long túc, bất quá đẹp trai nhất, nhân vật phong độ nhất, quả nhiên vẫn là hoa lệ vô song ta à, Kỳ gì gìn, ngươi cái này nho môn long thủ mới vào bầy bao lâu à, thậm chí ngay cả nhan biểu tình đều sẽ, biết dùng rồi bội phục bội phục. Bất quá nhắc tới gần đây đáng yêu mới vào bầy tựa hồ cũng thiếu một cái trọng yếu nghi thức AMC Tô Tiểu Ly. Cái gì nghi thức cả vân vân chẳng lẽ là cái đó Kỳ gì gìn, không sai chính là thở gấp không có kinh lịch cái này tẩy lễ manh tân, không coi là chân chính sắp nhập vào chúng ta cái bầy này hải bạ ra ai điện hạ, lúc nào có loại quy tắc này a, ta làm sao không biết, bất quá ngươi thật sự muốn nghe cựu thúc thở gấp sao, khẩu vị này cũng quá nặng đi. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, ách ách ách, vần đạo, là phương ngoại chi nhân, không biết các ngươi đang nói gì. Tổ kỳ xạ kỳ cụ dù mì, ạ dạ ạ dạ, nếu như ngươi thật sự không biết, như thế nào nhất định kinh hoàng thất thố như vậy đây. Không nghĩ tới cựu thúc ngươi mặc dù tu luyện đồng tử công, nhưng là vẫn thật có kiến thức đến sao. Cựu thúc Lâm Phượng Kiều, khắc, vần đạo còn muốn đi kiểm tra tình huống của Thạch Kiên đại sư huynh một chút, cho nên cáo từ trước. Nô nho môn Long Thủ Sơ Lâu Long Túc, thở gấp, ta đã nhiều năm không liên quan phàm trần, thật đúng là không rõ ràng lắm đây là một loại cách thở gấp gì. Vị kỳ gì gì này, không bằng ngươi trước thở gấp một cái, khiến ta học tập cho giỏi một chút kỳ gì gì, ngươi nói cái gì?